Thần thật là yếu đuối. Chương 53, 53, thôi vậy lấy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 1 Tam thập công danh, quyển 2 Bát thiên lý lộ, xuất phát từ bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi. San si gong minh chen yêu tu, ba chiên li lu yun he duê, tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, màn biểu diễn pháo hoa sắt đã kết thúc. Hàng vạn tia lửa tan biến vào mặt đất và màn đêm. Ninh Như Thâm dần thu tầm mắt lại, lúc này mới phát hiện ra tay Lý Vô Đình vẫn đáp lên vai mình và siết lại rất chặt. Cậu quay đầu hỏi dò, bệ hạ rất phấn khởi. Lý Vô Đình nhìn cậu 2 giây, không bình tĩnh cho lắm. Ninh Như Thâm thầm nghĩ, chứng kiến giang sơn xã tắc của mình thịnh vượng phồn vinh đến nhường này, đúng là không thể bình tĩnh được. Đang mải nghĩ, bàn tay ấy đã trượt xuống. Lý Vô Đình thắt dây áo choàng cho cậu. Ngón tay khẽ móc lấy sợi dây, chạm nhẹ vào cổ cậu. Ninh Như Thâm cảm thấy hơi nhột. Bệ hạ, Lý Vô Đình cúi đầu hỏi. Còn lạnh không? Ninh Như Thâm hé miệng. Không lạnh, không chỉ không lạnh mà còn nóng bừng lên rồi. Hàng mi rũ xuống của Lý Vô Đình tạo ra một cái bóng mờ. Sống mũi cao thẳng khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm lập thể và tuấn tú. Vẻ mặt của hắn đang rất chuyên chú. Ninh Như Thâm thở chậm lại. Bệ hạ đối xử với thần tốt quá. Người trước mặt sững người, hắn nhắm mắt lại. Ninh Khanh biết vậy là được rồi. Nhịp tim Ninh Như Thâm dần tăng tốc. Cậu chưa phản ứng kịp, hả? Màn biểu diễn có đẹp không? Lý Vô Đình hỏi. Ninh Như Thâm bị kéo về chủ đề chính. Đẹp lắm, nút dây trước ngực đã buộc xong. Lý Vô Đình thu tay về rồi nói. Vậy sau này tiếp tục đi xem. Ninh Như Thâm vui mừng. Còn có sau này cơ ạ? Vị trí ngắm cảnh dành cho hoàng gia này được bao trọn gói hàng năm. Lý Vô Đình khẽ nói, điều đó phụ thuộc vào Ninh Khanh. Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ, cậu hiểu rồi, thần nhất định sẽ tiếp tục làm tốt công việc đốc điền thị. Nói xong, người trước mặt rơi vào im lặng, ngay sau đó đầu cậu bị gãi nhẹ. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, sao vậy bệ hạ? Lý Vô Đình ngắm nhìn rất tỉ mỉ, xem đầu óc của Ninh Khanh đang ẩn hay đang hiện. Ninh Như Thâm, ý anh là sao? Gió trên cổng thành rất lớn, hai người nhanh chóng xuống mặt đất. Dưới chân cổng thành, Đức Toàn và các thị vệ đã đứng chờ sẵn. Ninh Như Thâm theo Lý Vô Đình đi xuống, Đức Toàn vừa nhìn đã nhận ra cậu đang khoác áo choàng của bệ hạ, nút dây được buộc theo cách riêng của bệ hạ, vô cùng nghiêm chỉnh, mối buộc thường lật ra bên ngoài. Khóe miệng Đức Toàn toét ra tới tận mang tai, Izo. Trở lại với đám đông, Ninh Như Thâm nhìn thanh thiên tử kiếm đã lộ ra bên hông Lý Vô Đình. Hay là thần trả lại áo choàng cho bệ hạ nhé? Không cần, Lý Vô Đình tiện tay mượn một chiếc áo choàng của thị vệ canh giữ cổng thành để khoác lên người. Vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường. Đi thôi, về phủ. Ninh Như Thâm thoải mái rụt người vào trong áo choàng, thôi được rồi. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Lý Vô Đình đưa cậu về phủ. Lần trước, khi hắn đưa cậu về tới cổng phủ thì đúng lúc chạm mặt với Hiên Vương và Cảnh Khuyển đang treo tường. Lần này trở về rất thuận lợi. Sau khi Lý Vô Đình vào phủ thì tiếp tục đưa cậu vào tới tận chủ viện. Một hàng giáo mác cắm chỉnh tề đang lóe sáng. Lý Vô Đình im lặng hồi lâu. Ninh Như Thâm chột dạ cắn môi. Cậu nhìn bức tường chống trộm mới được lắp đặt sau khi Hiên Vương về kinh ấy. Đang định kiếm cớ thì nghe thấy Lý Vô Đình nói. Tốt lắm, nên cắm như vậy từ lâu rồi mới phải. Ninh Như Thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vô Đình lại bổ sung thêm vài phương án cải tiến. Đợi cậu ghi nhớ cho kỹ rồi mới quay đầu ra về. Ngày mai nhớ sai người làm như vậy. Bóng lưng thẳng tắp như một thanh mặc ngọc ấy dần khuất sau cửa viện. Ninh Như Thâm cảm thán, dòng dõi hoàng thất rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chuyện anh em tương tàn. Ngày hôm sau, Ninh Như Thâm không ra khỏi phủ. Cậu bảo thập nhất cải tiến tường chống trộm theo đề nghị của Lý Vô Đình. Sau đó bê cái ghế ra sân để nằm chảy thây trong sự lười biếng. Quốc khánh vẫn chưa kết thúc. Cậu đã cho người hầu ra ngoài đi chơi hết rồi. Hiếm khi trong phủ yên lặng như thế này, Ninh Như Thâm đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy một tiếng động nặng nề phát ra từ tường viện. Âm thanh ngói vỡ hòa lẫn với tiếng kêu. Cậu giật mình ngồi dậy, chẳng lẽ xiên trúng người Hiên Vương rồi? Đáng ra thập nhất đã túm được hắn rồi chứ nhỉ? Cậu đưa mắt nhìn, thấy một người đàn ông lạ mặt ngã xuống khỏi tường viện, cánh tay quặt hẳn về phía sau lưng. Bên cạnh chính thập nhất xuất quỷ nhập thần, Ninh Như Thâm há hốc miệng, có chuyện gì vậy? Thập Nhất xách người lên với khuôn mặt không cảm xúc, sau đó ném cái bịch ra trước mặt Ninh Như Thâm. Không phải người đại thừa, rất khả nghi. Người đàn ông đó lại kêu gào á á, trên người gã vẫn còn mắc hai mũi giáo, chảy máu ồng ộc. Không phải người đại thừa, Ninh Như Thâm đứng dậy đi tới trước mặt người đó, xem xét kỹ càng trang phục. Tuy đang mặc quần áo của dân chúng đại thừa nhưng dung mạo ngoại hình thì lại giống người từ phương Bắc xuống đây. Người Bắc địch, người đàn ông đó kêu á á, lắc đầu không thừa nhận. Nhớ tới tên Hạ Khố Vương bụng dạ khó lường kia, Ninh Như Thâm nheo mắt lại. Cạy miệng gã ra, Thập Nhất tiện tay cầm cái sẻng trồng hoa để nhét vào miệng gã. Người đàn ông, a, không, không phải cạy miệng theo nghĩa đen, Ninh Như Thâm giải thích, ý ta là, Thập Nhất lại hung hăng cạy mạnh hơn, nói mau, Ninh Như Thâm ngậm miệng lại, thôi được rồi, hóa ra đó là cách tra khảo của Cẩm Y vệ. Hai khắc sau, Thập Nhất cầm trường thương chọc vào tên Bắc địch đang hấp hối, bẩm báo với Ninh Như Thâm về tình báo vừa mới cạy ra được. Hôm diễn ra Thừa Thiên Yến, hai nhạc cơ mà Hạ Khố Vương gửi tới đã bị đuổi về. Nghe nhạc cơ nói, hình như hôm ấy trong Noãn Các có một người khác. Hạ Khố Vương âm thầm điều tra, biết được rằng hôm ấy người rời hoàng cung muộn nhất chính là đại nhân. Thập Nhất khựng lại rồi hỏi, cho nên ngài, vốn dĩ Ninh Như Thâm đã định phớt lờ chuyện xấu hổ ngày hôm ấy, bây giờ bị nhắc lại, những cảnh tượng giữa cậu với Lý Vô Đình lại hiện ra trong đầu. Cậu nuốt nước miếng cái ực, cố gắng tỏ ra bình thản. Không rõ lắm, ta chỉ đến để bẩm báo công việc thôi. Ồ, Thập Nhất không hỏi nữa, tiện tay chọc tên do thám của Bắc địch vài cái. Hạ Khố Vương phái do thám tới phủ của ngài chứng tỏ rằng hắn muốn thăm dò về chuyện ngày hôm ấy. Không ngờ động tĩnh quá lớn nên bị ta phát hiện ra. Nói xong, tên do thám của Bắc địch lại gào như xé họng. Gã đâu có gây động tĩnh gì lớn. Gã là quân do thám số 1 số 2 bên cạnh Hạ Khố Vương. Ai mà ngờ được, hộ vệ trong phủ của một triều thần bình thường lại có thân thủ cao cường đến thế. Dưới tường viện còn cắm đầy trường thương. Đúng là kinh dị, Ninh Như Thâm suy ngẫm một lát. Sau đó cậu xoa cằm đánh giá tên do thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã là quân do thám, chắc hẳn gã còn biết rất nhiều chuyện khác nhỉ. Tên do thám Bắc địch cứng người. Thập Nhất hiểu rồi, sơn trại của bọn ta còn nhiều công cụ tra tấn lợi hại hơn. Ninh Như Thâm, vậy thì, trước tiên cứ đưa về trại của ngươi đi. Cậu cho Thập Nhất một cơ hội để quay về Ngự Tiền. Nhớ phải báo cáo cho trùm thổ phỉ đấy. Còn về những tình báo tra hỏi được sau đó, cậu không nên nhúng tay vào nữa. Thập Nhất gật đầu rồi xách người rời đi. Tường chống trộm bất ngờ xiên được một tên do thám từ Bắc địch. Bây giờ Ninh Như Thâm ở trong phủ. Cảm thấy cực kỳ an toàn. Thập Nhất đi từ hôm qua chưa quay về. Mấy ngày nay là tiết Thừa Thiên nên không phải lên triều. Không biết chuyện Bắc địch ra sao rồi. Cậu đang thất thần nằm trên ghế ngắm bầu trời. Lại có tiếng động vang lên ở tường viện. Thập Nhất quay về rồi. Ninh Như Thâm ngồi dậy. Sao rồi, lâu rồi mới được diện thánh. Thập Nhất có vẻ rất phấn khởi. Ổn rồi, bệ, trùm thổ phỉ khen ta làm chuyện này rất tốt, có tiến bộ. Ninh Như Thâm thăm dò, còn nói gì nữa không? Đại khái là sau khi rời khỏi Ngự Tiền thì Thập Nhất lại dạo qua Cẩm Y vệ, hắn nghe thêm được một chút tin tức. Mấy ngày trước Hạ Khố Vương bị xử lý rồi, có khổ mà không thể nói. Sao lại không thể nói? Câm rồi, hóa ra là, không thể nói, nghĩa đen à, Ninh Như Thâm cảm thán. Hắn bị câm rồi có sao không? Hạ Khố Vương dù gì cũng là thân vương Bắc địch mà. Thập Nhất. Chỉ bị câm 3 ngày rồi khỏi, hắn không có chứng cứ, cũng có thể là do hắn giả vờ bị câm. Hơn nữa có chuyện nhạc cơ lúc trước, nếu thật sự muốn truy cứu đến cùng, hắn mới là người đối lý. Bị câm 3 ngày không nói được, khỏi rồi thì lại không thể khai ra. Ninh Như Thâm thầm nghĩ, vậy thì bức bối phát điên mất. Đang ngẫm nghĩ, cậu nghe Thập Nhất nói tiếp, nhưng mà lần này phong cách hành động của trùm thổ phỉ rất khác với trước kia. Tim Ninh Như Thâm đập nhanh, khác thế nào, Thập Nhất, cứ như là cố ý tra tấn Hạ Khố Vương để chút giận vậy. Ninh Như Thâm nhớ lại những thiệt thòi mình phải chịu, chắc là không phải chút giận thay cho cậu đâu nhỉ. Nhưng mà, cậu cảm thấy rất thoải mái, thô bạo thật đấy, nhưng mà sướng. Thập Nhất, Ninh Như Thâm vội vàng bổ sung, ý ta là bệ hạ giải quyết chuyện này rất hả hê. Thập Nhất, ta đã nói gì đâu, Ninh Như Thâm im lặng nhìn hắn một lát, xua tay đuổi cái mồm khiến người khác nín họng ấy đi. Lui xuống đi, chờ cho hắn ra khỏi tiểu viện, cậu nhìn về hướng hoàng cung. Còn 2 ngày nữa mới được lên triều. Cậu thầm tính thời gian, cảm thấy sắp không đợi được nữa, tranh thủ 2 ngày này, phải tìm cơ hội vào cung một chuyến mới được. Trong cung, Đức Toàn đang thay nước trà mới cho bệ hạ. Lý Vô Đình ngồi nghiêm chỉnh sau ngự án, bộ đồ màu đen viền bạc khiến cho hắn càng trở nên cao quý và điềm tĩnh. Chồng Sớ Tâu đã phê duyệt xong được đặt sang một bên, ngón tay hắn gõ nhẹ xuống bàn. Đức Toàn thấy hắn đang ngẩn ngơ thì đảo mắt rồi hỏi. Bệ hạ đang nhớ Ninh đại nhân sao? Hắn nói xong, chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi ra ngoài. Nhưng ngự án lại rất yên lặng, sau đó Đức Toàn nghe thấy giọng nói thật trầm của đế vương. Ngươi nói xem, Đức Toàn sáng rực mắt lên, dòng tay nghe. Vâng ạ, sắc mặt Lý Vô Đình vẫn bình thản, hắn khẽ mím môi lại. Chần chừ một lát, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được. Ngoài những chuyện trẫm đã từng làm trước kia, còn có việc gì có thể làm? Đức Toàn nhớ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện mà bệ hạ đã làm, đưa đi ăn rồi, ôm cũng ôm rồi, tặng quà luôn rồi. Ấy, chẳng phải là nước chảy thành sông rồi hay sao? Hắn vỗ tay, vậy thì còn thiếu đưa vào điện để. Lý Vô Đình lạnh lùng. Đức Toàn lập tức rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa. Lý Vô Đình nhìn dáng vẻ của Đức Toàn thì rất đau đầu, hắn day chán rồi nói. Thôi vậy, chấm hỏi ngươi thì được gì chứ? Đang nói chuyện, một nội thị đột nhiên chạy vào bẩm báo rằng Hiên Vương và Doãn Chỉ Huy đã tới, hiện đang đứng chờ trước cửa. Lý Vô Đình trở về với vẻ nghiêm túc, cho vào hết đi, Lý Ứng Đường và Doãn Chiếu nhanh chóng cùng nhau tiến vào ngự thư phòng. Lý Ứng Đường phe phẩy quạt đi vào, Doãn Chiếu thì vẫn mặc bộ phi ngư phục màu đỏ vàng, tay cầm thanh tú xuân đao. Tham kiến bệ hạ, Lý Vô Đình nhìn sang Doãn Chiếu trước. Chuyện hạ khố vương phải không? Cứ nói đi, Doãn Chiếu gật đầu rồi báo cáo mọi chuyện. Từ chuyện hạ khố vương tức giận đập chén đập bàn, đến việc hắn bức bối đến đỏ quạch cả mắt. Doãn Chiếu miêu tả khá là sinh động, dường như có thể thấy được cảnh một người đang phát điên. Lý Vô Đình im lặng nghe xong báo cáo, khẽ cười. Vẫn còn hơi nhẹ, Lý Ứng Đường thêm dầu vào lửa. Ồ, xem ra tên hạ khố vương đó đã chọc giận bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn sang Hiên Vương. Huynh lại đến đây làm gì? Lý Ứng Đường, thần cũng tới để hỏi chuyện, nhưng bây giờ biết rồi, không cần hỏi nữa. Lý Vô Đình định nói gì đó nhưng khựng lại. Mạch suy nghĩ của Lý Vô Đình quay về với tâm sự ban nãy, sau khi đánh giá Hiên Vương từ trên xuống dưới, nhớ tới đống thoại bản tình tình ái ái đó. Hắn im lặng một lát. Đống thoại bản của huynh, câu, có cuốn nào bình thường một chút không? Chưa kịp ra khỏi miệng, Lý Ứng Đường đã lên cơn phấn khích. Hắn kiềm chế khóe miệng cười đến tận mang tai, lập tức hỏi dồn. Sao, cái gì, thoại bản của ta làm sao? Hắn nói xong thì tỏ ra thích thú, không kềm chế được sự đắc chí. Ồ, bệ hạ khâm thị tâm phi nhé, Lý Vô Đình, hắn quyết định nuốt lại những lời định nói, nhìn Hiên Vương với ánh mắt tối sầm. Thôi vậy, trực tiếp tịch thu hết, hắn quay lại thản nhiên ra lệnh, lục soát Hiên Vương phủ. Doãn Chiếu thành thạo ôm đao, rõ, Lý Ứng Đường, lời tác giả, Hiên Vương, cái thái độ cướp đoạt bằng bạo lực này của đệ. Nếu dùng với Ninh Lang thì tốt biết bao, hầy, đau đớn x2, PS, cắm trường thương phòng Hiên Vương chỉ là trò đùa thôi, dù gì nó rõ ràng như vậy, vừa trèo lên tường đã nhìn thấy rồi, với lại thập nhất cũng sẽ túm may không cho ngã xuống. Tên do thám Bắc địch bị thập nhất phế cánh tay rồi mới vứt xuống hàng rào trường thương. Thập nhất, cộng hết điểm vào chỉ số Strength, giờ, định nghỉ mấy hôm để hồi sức, nhưng lại chìm trong bứt rứt sợ chậm tiến độ dự định. Thế nên là xin chào mấy bà tôi tiếp tục gõ chữ như thường nha. Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được. Cách chương.